Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bị đội săn quỷ hậu truyện quyển 7 có tên Bạch Thạch Động Phủ, truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Chúng ta sẽ cùng nghe chương 71 Quy Bất Quy Sơ Xuất, người dịch Nguyễn Thị Mị. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí thuê nhóm dịch cũng như là duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Quy Bất Quy liên tục gõ chùy vào hòa thượng Nguyên Sương một lúc lâu mới ngừng tay. Toàn thân hòa thượng Nguyên Sương không còn chỗ nào lành lặn, thân thể biến dạng nghiêm trọng, nhiều chỗ máu thịt rách toạc ra, đầu quay ngược về sau 90 độ, máu tim đen chảy đầy đất khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Nếu là người bình thường có lẽ đã chết mấy chục lần rồi. Lúc này hòa thượng Nguyên Sương cũng đang nằm bất động trên mặt đất, chẳng khác nào người chết. Nếu như chưa từng chứng kiến khả năng phản kháng của hắn, có lẽ ai cũng cho rằng Nguyên Sương đã chết rồi. Quỷ Bất Quỷ thở dài nhìn Nguyên Sương lúc này đã là một đống thịt nát, vừa vòng cây chùy nhỏ ra phía sau coi như gậy gãy lưng mà gãy ngứa, vừa nói với hòa thượng Nguyên Sương đang nằm chờ thân thể phục hồi lại như cũ: tóm lại, anh giấu thứ đó ở đâu, mau giao nó ra, ông già này sẽ giữ lại một mạng cho anh. Dù không có thứ đó nữa, anh chỉ cần sống cẩn thận hơn một chút, tìm nơi hẻo lánh nào đó, đến ngày thì chẳng ai làm gì anh. Nếu không... Đôi mắt vẩn độc của Quy Bất Quy bỗng dưng sáng quắc. Cậu không hẳn là không có cách lấy được thứ kia, chẳng qua trông anh sẽ khó coi lắm. Tôi không tin lóc từng mảng thịt của anh mà vẫn không tìm thấy nó. Nguyên Sương, bây giờ anh muốn tự giao nó cho tôi hay để ông già này phải đích thân lần sờ trong từng cục thịt của anh đây? Thân thể của hòa thượng Nguyên Sương đang hồi phục lại với tốc độ rất nhanh. Trong lúc Quy Bất Quy nói, chỉ là thương tích lần này quá nặng nên mất một lúc lâu mới hồi lại được 7-8 phần. Hắn không còn sức lực để ngồi dậy nữa, cứ nửa nằm như vậy mà trả lời Quy Bất Quy: chuyện tới mức này, ta còn gì để nói nữa chứ? Là do ta đánh giá thấp ông và cây nhân sâm kia, không ngờ hai người lại giấu kỹ như vậy. Vừa nói, hắn vừa đưa tay sờ soạng xương sườn của mình. Sau khi bị hắn sờ một lúc, ở bên ngực trái xuất hiện một khối tròn nhô lên. Hòa thượng Nguyên Sương chỉ vào vị trí này: nó ở đây, nhưng giờ ta hơi bất tiện, phiền ông lấy giúp ta. Nó nằm trong ta gần ngàn năm, đã gắn liền với máu thịt của ta rồi. Lúc ra tay, ông hãy nhẹ nhàng một chút, chỉ cần nó và ta tách khỏi nhau, lưỡi dao của ông chạy đi một chút thì ta sẽ chết ngay. Vị trí phồng lên mà hòa thượng Nguyên Sương chỉ vào có kỳ thương đích xác bằng thứ mà Quy Bất Quy đang tìm kiếm. Hai mặt của ông già sáng lên, không hề nghi ngợi sải bước tới gần Nguyên Sương. Lúc này hòa thượng Nguyên Sương đang nhắm chặt hai mắt mà nằm duỗi thẳng cẳng, hoàn toàn từ bỏ ý định phản kháng. Xem ra chỉ cần Quy Bất Quy tha cho hắn một lần thì lấy mất thứ nằm ở dưới mạn sườn kia cũng không vấn đề gì. Sau khi đến gần hắn, Quy Bất Quy nhìn vị trí nhô lên một lần nữa, xác định đó chính là thứ ông ta cần tìm, thì lấy ra một cây châm thép từ lớp áo trong. Cây châm này không có gì đặc biệt dưới ánh mắt người bình thường, nhưng trong mắt tôi, nó lại được bao phủ bởi một quầng sáng màu vàng nhạt. Quy Bất Quy ngồi xuống bên cạnh Nguyên Sương, có vẻ sẽ đâm cây châm thép vào thân thể Nguyên Sương để lấy thứ kia ra. Ngay khi Quy Bất Quy đâm châm xuống, Tôi Mập đứng cạnh tôi cũng lên tiếng: không ổn, hòa thượng phá giới đáng nghi lắm. Cậu mau lấy vũ khí chặt đứt tay hòa thượng phá giới đi. Tôi Mập vừa nói tới đây thì hòa thượng Nguyên Sương đã mở mắt ra nhìn chừng chừng vào Quy Bất Quy. Nắm đấm bên trái của hắn giơ lên hướng về phía ông ta, dường như trong nắm đấm kia che giấu thứ gì đó. Hắn ta đang muốn đánh lén bất ngờ nhân lúc ông già mải tập trung đến vị trí khác. Nghe Tôn Mập nhắc nhở, tôi không hề nghi ngờ, lập tức điều khiển song kiếm tội và phạt lao vào cánh tay đang nâng lên của Nguyên Sương như hai tia chớp. Âm thanh bay đi của hai thanh kiếm khiến hắn ta phát giác được, dù không biết là thứ gì đang tới, nhưng cũng đủ hiểu Thứ đang tới là thứ gây bất lợi. Nắm đấm của Nguyên Dương lập tức mở ra, một vật thể tô đen nhìn giống như hòn đá bắn vào Quy Bất Quy. Cùng lúc hòn đá này được ném ra, hai thanh kiếm ngắn cũng đã tới đích. Sau hai ánh chớp lóe, cánh tay đang nâng lên của Nguyên Dương đứt làm hai đoạn. Với năng lực của tôi, dù hai thanh kiếm có sắc bén đến đâu cũng không thể làm hắn ta bị thương như thế được. Nhờ bị Quy Bất Quy và Nhậm Tam hành cho một trận, lại thêm việc hắn đang tập trung đối phó với cụ Quy mà không để tâm tới việc phòng thủ ngoại lực, tôi mới có được cơ hội để hai thanh kiếm chặt đứt cánh tay hắn. Khi tay của Nguyên Dương bị song kiếm chém đứt, vật thể tôi như hòn đá kia cũng bắn trúng Quy Bất Quy. Quy Bất Quy vốn đã có đề phòng từ khi Nguyên Dương ném thứ này ra, nhưng ông ta lại quá khinh địch, chẳng thèm nhìn xem thứ gì bay tới, chỉ qua cây chùy nhỏ ra đỡ lấy. Ai ngờ vật thể tối trông giống như hòn đá này, chỉ có hình không có dạng. Nó bắn xuyên qua cây chùy. Lúc Quy Bất Quy phát giác ra sự bất thường thì đã không còn tránh kịp nữa. Vật thể kia chui thẳng vào trong ngực ông ta. Dù không hề phát ra chút âm thanh nào, nhưng ông cụ lại hét lên một tiếng rồi bị đánh văng ra sau. Tới khi Quy Bất Quy rơi xuống đất, toàn thân ông ta đã biến đen, nhìn như là một ông lão châu Phi đang ở cơn thập tử nhất sinh vậy. Đã mấy lần ông ta muốn đứng lên, chỉ tiếc lần thử nào cũng có kết quả là vô lực ngã xuống như cũ. Bây giờ Hòa Thượng Nguyên Dương mới đứng dậy để nhìn thảm trạng của Quy Bất Quy, đồng thời nhặt cánh tay vừa bị chặt đứt lên nối vào vị trí vừa bị chém của mình. Chỉ trong vòng 5 phút, những ngón tay trên phần cẳng tay bị chặt đứt kia đã có thể cử động được. Trong khi Hòa Thượng Nguyên Dương nối lại tay, tôi cũng điều khiển hai thanh kiếm liên tục chém qua chém lại vào thân thể trần trùng trục của hắn. Tuy nhiên lần này Nguyên Dương đã chuẩn bị trước, hắn cười khẩy mặc kệ hai thanh kiếm chém thoải mái. Cảnh tượng nhìn thì rất máu me, thế nhưng tôi và Tôn Mập, Dương Kiêu đều hiểu thương tích như thế đối với hắn là quá nhỏ bé, không đáng để tốn công tránh né. Khi tôi lo ngăn cản Nguyên Dương, Tôn Mập đã chạy tới chỗ Quy Bất Quy, vừa chạy vừa hét với tôi. Cậu giữ chân tên hòa thượng, tôi đi cứu cụ Quy, nhớ đừng để hắn sổng ra nhớ. Nói đến đây, cậu ấy đã chạy tới bên cạnh Quy Bất Quy và cõng ông ta dựa lên vai mình, sau đó chạy như điên về. Lâu này, bên tay bị chặt của hòa thượng Nguyên Dương đã khôi phục lại trạng thái tự nhiên rồi. Hắn nhìn Tôn Mập đang cõng Quy Bất Quy chạy đến chỗ tôi, thì thình lình nhấc tay ra, gảy nhẹ vào kiếm tội đang lao tới chém hắn. Cú gảy nhẹ như vậy mà khiến kiếm tội đổi hướng bay, bị Nguyên Dương khống chế bay về phía Tôn Mập. Thấy kiếm tội đổi hướng, tôi lập tức dùng ý niệm sửa lại đường bay của nó, quay lại tấn công Nguyên Dương. Nhưng bây giờ mới nhận ra mình lại mất liên kết với kiếm tội rồi. Dù tôi có cố gắng thế nào thì kiếm tội vẫn giữ nguyên trạng thái bay thẳng tới chỗ Tôn Mập. May thay, linh tính nghịch thiên của Tôn Mập lại cứu cậu một mạng. Khi kiếm tội sắp sửa đâm thủng lưng của cậu ta, Tôn Mập đột nhiên dùng mình một cái, rồi lật người cong theo cả Quy Bất Quy, ngã xuống đất, lăn 7-8 vòng mới dừng lại. Kiếm tội vẫn đang chịu sự khống chế của Nguyên Dương, nên không lường trước được thay đổi bất ngờ này, cơ thể bay thẳng tới tận khi đâm vào một thân cây đại thụ. Tôn Mập lại bật dậy đỡ lấy Quy Bất Quy. Sau khi chạy tới chỗ chúng tôi, thấy Dương Kiều vẫn đang siết chặt đinh đồng trong tay nhìn Nguyên Dương, cậu ta gào lên. Anh Dương à, anh đừng lấy đà nữa. Tôi biết anh không dám đắc tội với tên hòa thượng phá giới này. Tôi không cần anh làm gì cả, chỉ cần phun ra một ngụm máu cho tôi là được rồi. Hết chương thứ 71, chúng ta cùng nghe tiếp chương 72. Lái xe đâm hắn, người dịch Nguyễn Thị Mỹ. Dương Kiều đang nghe ra hòa thượng Nguyên Dương còn chưa hồi phục được sinh lực, chắc hẳn không thể ngăn cản được việc Dương Kiêu sử dụng huyết độn như lần trước. Nếu sau khi đến ba người chúng tôi, anh Dương nhăn nhó nói, tôi chỉ có thể đưa được nhiều nhất là hai người đi thôi. Hiện tại trong ba người gồm tôi, Tôn Mập và Quy Bất Quy đã hôn mê, không còn ai thích hợp ở lại đây hơn tôi nữa. Tôi bèn nói với bọn họ, các anh đi đi, tôi ở lại tranh thủ thêm chút thời gian. Nói xong, Tôi chạy nhanh tới gần thân cây mà kiếm tội đang cắm vào. Vừa mới chạy chưa được mấy bước thì liếc thấy Dương Kiêu phun ra một đám sương mù máu. Tuy chính tôi là người chủ động yêu cầu ở lại yểm trợ cho bọn họ, nhưng họ đi mà chẳng thèm nói lời nào với tôi. Điều này ít nhiều khiến trong lòng tôi thấy hơi tủi thân. Dù chỉ nói mấy câu đại loại như ớt à, không cầm cự được thì chạy thật nhanh cũng được mà. Tôi ôm sự tủi thân chạy tới gốc cây cổ thụ kia, rút kiếm tội ra. Ngay khi chạm vào kiếm tội, tôi liền cảm nhận được sự tồn tại của nó, giống như lần trước. Hy vọng tôi có thể may mắn thoát khỏi nơi này với sự trợ giúp của hai thanh kiếm ngắn. Dồn kinh nghiệm bị hòa thượng Nguyên Sương cướp mất kiếm ban nãy, tôi không dám thả chúng ra nữa mà truyền sức mạnh của hạt giống sang lưỡi kiếm, sau đó bắt đầu định hướng tìm một con đường có thể chạy đi. Hiện tại mặt trời đang ló dạng, chẳng mấy chốc sẽ sáng choang. Hòa thượng Nguyên Sương bên kia đang bắt đầu tiến gần đến chỗ tôi. Nhưng hắn ta càng đi chậm thì áp lực tinh thần gây ra cho tôi lại càng lớn. Vẻ mặt hắn là cái kiểu hoàn toàn không để tôi vào mắt. Ông mày ăn chắc rồi đấy. Tôi không quen đường, chỉ đi nước bước ở đây, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh chạy về phía căn nhà gỗ nhỏ kia mà thôi. Chạy tới đó là sẽ tìm được đường xuống núi. Tôi cắm đầu chạy một mạch, chẳng bao lâu đã bỏ xa hòa thượng Nguyên Sương. Nhưng tôi không thực sự tin rằng mình đã cắt đuôi được hắn, nên vẻ mặt của hắn có vẻ đang muốn chơi trò mèo vờn chuột, vờn một lúc rồi mới lấy mạng của tôi. Sau khi chạy về tới gần căn nhà gỗ, chỉ cần chạy thêm một đoạn trên con đường này sẽ thấy được chiếc xe ô tô mà Lý Viêm để lại. Nếu có thể lên xe thì khả năng thoát thân sẽ lớn hơn một chút. Tôi đang chạy dọc theo con đường nhỏ thì một thân thịt trắng của tên hòa thượng cởi chuồng vốn đến ở sau lưng tôi, không biết từ lúc nào đã thình lình xuất hiện và đang từ từ đi ngược lại đây. Trên đường tháo chạy, tôi đã tưởng tượng ra trường hợp như vậy rồi, chỉ là hơi ấm ức khi hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng lập tức tan biến vì sự xuất hiện của hắn ta mà thôi. Tôi đành phải chấp nhận số mệnh. Sau khi thấy Nguyên Sương xuất hiện trước mắt, tôi lập tức quay đầu chạy ngược về sau. Nguyên Sương vẫn đi tới một cách rất thong dong, kéo gian khoảng cách giữa tôi và hắn. Đang thầm cảm thấy may mắn vì Nguyên Sương không đuổi theo, thì trước mắt tôi đã hòa lên. Sau đó, bóng dáng không mảnh vải che thân của Nguyên Sương đột nhiên xuất hiện cách tôi 3 mét. Tôi hoàn toàn không ngờ hắn sẽ xuất hiện ở khoảng cách gần như vậy. Nếu không kịp thời dừng bước thì có lẽ tôi và hắn đã đâm đầu vào nhau rồi. Ngay khi tôi xoay người định bỏ chạy theo hướng ngược lại, tiếng nói của Nguyên Sương vang lên sau lưng. Sức khỏe tốt đây, chạy lâu như thế mà không thấy mệt. Nhưng đây là điểm cuối cùng rồi, điểm cuối cùng của cuộc đời mày đấy. Kết thúc câu nói này, khóe mắt tôi liếc thấy trong tay hòa thượng Nguyên Sương xuất hiện một vật thể tối đen, chính là hòn đá đã khiến Quy Bất Quy bất tỉnh ban nãy. Thứ này thậm chí có thể hạ gục một người như Quy Bất Quy. Hắn ta thật sự dùng nó với tôi sao? Kể từ khi nhìn thấy hòn đá màu đen, dây thần kinh trên toàn thân tôi căng ra. Vừa chạy về phía trước, tôi vừa dùng khóe mắt nhìn lại về phía thứ đang nằm trong tay hòa thượng Nguyên Dương. Chỉ cần may mắn né kịp, không bị hòn đá này ném trúng, hẳn là không sao. Thế nhưng Nguyên Sương đã chơi chán trò mèo vờn chuột rồi. Hắn ta cất giọng cười chế giễu tôi. Giờ ta giải quyết anh trước, sau đó lại đuổi theo thằng danh tóc trắng kia. Huyết độn là do ta sáng tạo ra. Trước mắt ta mà dám dùng thuật pháp của ta, lát nữa thằng danh tóc trắng đó sẽ hối hận vì đã sử dụng huyết độn trước mặt ta. Thôi, không nói nhiều với anh nữa, yên tâm lên đường đi. Dứt lời, Nguyên Sương liền động thủ. Thế nhưng lúc này, trong căn nhà gỗ nhỏ đột nhiên vang lên tiếng súng nổ. Vật thể tối trông giống hòn đá đen trong tay Nguyên Sương nổ tung, kéo theo cả hai ngón tay của hắn ta cũng bị bắn nổ. Hòa thượng Nguyên Sương sững sờ, nhìn hòn đá đã biến mất và hai đầu ngón tay rơi trên mặt đất. Dù cơn đau vì bị bắn đứt chi khiến hắn ta buốt đến tận tim gan, điều vẫn không quan trọng bằng việc loại thuật pháp nào lại có thể phá hủy bảo bối giữ mạng của hắn. Bây giờ trong căn nhà gỗ vang lên một giọng nói quen thuộc. Mau chạy đi. Là Tôn Mập. Tên béo này không chạy cùng Dương Kiêu ư? Chẳng biết cậu ấy đã trốn vào trong căn nhà gỗ từ bao giờ, nhưng rõ ràng đạn trong khẩu súng bắn tỉa kia đã xài hết. Âu Dương Thiên Tả không chỉ cho Tôn Mập mấy viên đạn như thế, tên béo này còn dám ém hàng nữa kìa. Sau khi hô lên câu vừa rồi, tranh thủ lúc Nguyên Sương đang ngây người đờ đẫn, Tôn Mập nã thêm một phát đạn vào cần cổ của hắn ta. Lực đạn bắn khiến Nguyên Sương ngã xuống đất. Thấy Nguyên Sương gục xuống, Tôn Mập cũng không nhớ được việc đi đường phải đi bằng cửa chính. Cậu ta ném khẩu súng trường đi, rồi mở toang cửa sổ và hét với tôi. Chạy xuống dưới kia, lên được xe, tức là chúng ta thắng. Tôi không tin kẻ bị chôn dưới đất mấy trăm năm sẽ biết lái ô tô. Nếu còn dám cản đường chúng ta, thì ta đâm vào hắn. Phát súng thứ hai của Tôn Mập đã phá hủy nửa cần cổ của Hòa Thượng Nguyên Sương. Trong thời gian hắn ta hồi phục lại, tôi và Tôn Mập kéo nhau ba chân bốn cẳng chạy xuống núi. Áp lực của Nguyên Sương gây ra quá lớn. Chúng tôi vừa chạy, vừa nơm nớp lo sợ tới chỗ chiếc xe mà Lý Viêm để lại. Lên xe rồi mới dám thở ra một hơi. Mới thở được nửa chừng, Tôn Mập đột ngột trỏ gương chiếu hậu hét lên. Xuất hiện rồi, Hòa Thượng cởi chuồng xuất hiện rồi. Ớt ơi, mau lái xe đi. Lúc cậu ấy hét lên, tôi cũng nhìn thấy Hòa Thượng Nguyên Sương đang từ từ bước tới ở trong gương chiếu hậu. Vẻ mặt hắn thoáng hiện lên sự ngạc nhiên khi bắt gặp tôi và Tôn Mập chui vào trong một cái hộp sắt. Hình như không hiểu chúng tôi chui vào trong cái hộp sắt này nhằm mục đích gì. Không hiểu thì không hiểu, hắn vẫn từ từ đi tới. Lúc này chiếc hộp sắt chứa tôi và Tôn Mập phát ra những tiếng gầm gầm. Nguyên Sương càng không hiểu chúng tôi định làm gì. Tôi đạp vào chân ga, chiếc xe jeep lao vút đi. Thấy chiếc hộp sắt lao đi, Hòa Thượng Nguyên Sương ngạc nhiên đến há hốc cả miệng ra. Bần thần hồi lâu, bóng hắn ta biến mất, sau đó xuất hiện ở trước đầu xe chúng tôi khoảng mấy chục mét. Tiếc thay cho nhân vật của mấy trăm năm trước, không biết tác hại của việc bị ô tô đâm. Thế Hòa Thượng Nguyên Sương xuất hiện trước mũi xe, tôi lập tức đạp mạnh chân ga, biến xe Việt giã thành xe đua. Sau một tiếng rầm, kính chắn phía trước xe lúc này toàn là loại máu màu tím đen chỉ riêng Nguyên Sương mới có. Về phần Nguyên Sương bị xe tông văng đi đâu thì tôi chịu. Tôi đã bảo có thể lái xe tông vào hắn mà. Tôi Mầm cũng đang ngoái trước ngoái sau tìm kiếm dấu vết của Hòa Thượng Nguyên Sương. Điều xe của chúng tôi chạy càng lúc càng xa. Cuối cùng Tôn Mập đành từ bỏ ý định tìm kiếm di hài của hắn. Hết chương thứ 72, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 73 mang tên Lật Xe. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Bây giờ tôi mới có cơ hội quay sang hỏi Tôn Mập. Đại Thánh à, vừa rồi cậu đi cùng anh Dương mà, sao lại quay lại? Tôn Mập vừa nghển cổ nhìn xung quanh, vừa lơ đánh trả lời tôi. Người anh em này lại sống lỗi như vậy sao? Tôi bảo anh Dương đưa tôi đến nhà gỗ trước, sau đó mới đưa Quy Bất Quy đi. Ơt này, không phải tôi nói chứ, cứ tưởng Quy Bất Quy và Nhậm Tam ra mặt thì tên Hòa Thượng cởi chuồng kia đi đời. Chuyện vốn không có sơ hở nào, ai ngờ cuối cùng hai người bọn họ lại bị lật kèo. Biết thế thì tôi đã nghĩ kế đưa Thiệu Nhất Nhất nhà cậu tới đây rồi. Xem ra chỉ có cụ Ngô trông trẻ mới là đáng tin nhất đệ. Dựa theo khả năng kháng đòn của Hòa Thượng Nguyên Sương thì bị xe tông một phát như vậy không thể khiến da lông hắn ta bị làm sao được. Tôi chỉ biết lái thật nhanh xuống núi, hy vọng khi tới khu vực xuất hiện nhiều xe hơi sẽ có thể đánh lạc hướng được con quái vật bị chôn mấy trăm năm này. Đáng tiếc xe chưa chạy được bao xa thì bị chao đảo mạnh rồi đột ngột dừng lại. Cả chiếc xe bay lên khỏi mặt đất, bốn bánh xe xoay tít giữa không trung. Chẳng cần nghĩ cũng biết Nguyên Sương tới trả thù rồi. Ngay khi chiếc xe bay lên khỏi mặt đất, Tôn Mập đã chĩa súng về phía sau, cũng chẳng thèm quay đầu, lại nã liền sáu phát đạn. Sáu phát đạn này như ném đá xuống biển, không hề có chút tác dụng nào. Nã đạn xong, Tôn Mập chẳng buồn thay đạn, quay đầu cầm chiếc nỏ lừa được từ chỗ Ngô Nhân Địch lên, nhào mắt nhắm chuẩn về phía sau. Lúc này tôi đã nhìn thấy tên hòa thượng Trần Trùng Trục kia từ gương chiếu hậu. Hắn đứng ngay sau xe, dùng tay không nâng chiếc xe Jeep nặng mấy tấn đang chạy với tốc độ cao lên. Nỏ chỉ bắn được một mũi tên một lần. Tôi mầm phân vân giây lát rồi nhét cả nỏ cả tên vào tay tôi. Hớt à, cậu bắn vào mắt hắn đấy. Tôi không tin trên người tên hòa thượng phá giới này không có điểm chí mạng. Hiện tại không thể do dự, Nguyên Sương nâng xe lên được thì cũng ném xe đi được. Vừa nhận được chiếc nỏ vào tay, tôi lập tức nhắm thẳng vào con mắt của Nguyên Sương và bóp cò. Mũi tên lao vút đi, cắm chính giữa hốc mắt bên trái của hắn ta. Dù hắn có năng lực phục hồi vô cùng nhanh, thế nhưng khi bị một mũi tên sắt to như thế cắm vào mắt, vật buốt đến tận óc. Hòa thượng Nguyên Sương hét lên vì đau, hai tay cũng buông ra. Xe ô tô của chúng tôi liền lao vọt về phía trước. Khi tôi và Tôn Bập định quay lại giữ lấy vô lăng thì lốp xe bên trái bất ngờ nghiến qua một hòn đá. Có lẽ đã lâu Ly Viêm không đưa chiếc xe này đi bảo dưỡng, một hòn đá nhỏ lại khiến xe bị nổ lốp. Chiếc xe đang trong trạng thái phong nhanh lập tức bị hẫng và lật nghiêng sang phải, lăn hai vòng mới dừng lại được. Khi tôi và Tôn Mập bối rối hoảng loạn bò ra khỏi xe, tên hòa thượng Trần Chuồng kia đã đứng trước mặt chúng tôi. Mũi tên tôi vừa bắn vào hốc mắt bị Nguyên Sương rút ra cầm trong tay, nhưng mắt trái của hắn vẫn chưa lành lại. Một tay hắn đang giữ lấy vết thương ở mắt, màu tim đen ào ào tuôn ra. Đau đớn kiểu này vốn là chuyện bình thường đối với hòa thượng Nguyên Sương. Và lại, thứ thu hút sự chú ý của hắn lúc này không phải ở chỗ hai chúng tôi. Nguyên Sương cười lạnh, nghịch mũi tên vẫn còn dính máu trong tay. Sau đó nhìn chằm chằm chiếc nỏ trong tay Tôn Mập, nói: không ngờ Ngô Miễn sẽ cho mày chiếc nỏ này đấy. Vừa nói, hắn vừa hạ bên tay đang che mắt xuống, chỉ ngón tay dính đầy máu ngoặc ngoặc với Tôn Mập. Tôn Mập hiểu ám hiệu này, không còn cách nào khác ngoài việc ném chiếc nỏ trong tay cho hắn. Nguyên Sương có được chiếc nỏ thì hai mắt tỏa sáng, ươm thử dây cung hồi lâu, cuối cùng mới nói với tôi và Tôn Mập lúc này đã lồm cồm bò dậy: nếu chúng mày đưa chiếc nỏ này cho tao sớm một chút thì Quy Bất Quy và Nhậm Tam đã không có kết cục như vậy, tao cũng tiết kiệm được một chút sức lực đây. Nói tới đây, hòa thượng Nguyên Sương thong thả kéo căng dây cung, sau đó làm mũi tên kia vào, rồi ngắm tới ngắm lui giữa tôi và Tôn Mập. Ngắm chán chê mới nói: đứng lên, chạy đi, cố mà chạy cho xa vào. Tao chỉ có một mũi tên, một trong hai đứa mày sẽ được sống đấy. Trong lúc hòa thượng Nguyên Sương nói, tôi và Tôn Mập đưa mắt nhìn nhau. Tôi định để Tôn Mập chạy trước, dựa vào thể chất của người đầu bạc, lại kèm theo cả sức mạnh của hạt giống. Dù có chúng phải một mũi tên, chắc tôi vẫn không sao. Nhưng tôi lại phát hiện ra một ý tưởng khác từ trong mắt Tôn Mập. Ánh mắt luôn vui vẻ của cậu hiện lên một sự tàn nhẫn thoáng qua. Dù chỉ là tích tắc thì tôi vẫn thấy được. Tôn Mập chỉ nhìn lướt qua tôi, rồi nhanh chóng nở nụ cười thương hiểu nhìn hòa thượng Nguyên Sương. Tôi nhận ra một vật cứng xuất hiện bên ống tay áo phải của cậu ấy. May mà Nguyên Sương quá háo hức thử nỏ nên không phát hiện được. Khi Nguyên Sương nói xong, Tôn Mập lập tức quay đầu chạy đi. Thấy Tôn Mập là người chạy trước, Nguyên Sương liền tập trung sự chú ý vào tôi. Hắn giơ tay lên ra hiệu cho tôi cũng chạy đi. Lâu lúc này tôi nghe thấy một tiếng xe gió vang lên sau lưng mình. Một vật thể lạnh sượt qua da mặt tôi, bắn về phía đầu của Nguyên Sương. Sự chú ý của Nguyên Sương đang tập trung ở chỗ tôi, hoàn toàn không đề phòng việc sẽ bị tấn công trong tình huống như vậy. Để khi hắn ta phát hiện ra, một mũi tên trông giống như que cời lửa đã cắm vào bên mắt còn lành lặn của hắn. Hòa thượng Nguyên Sương rống lên thảm thiết, đồng thời ngã ngửa về sau. Trước khi ngã, hắn ta loạng choạng bắn nỏ không mục đích về hướng Tôn Mập. Nguyên Sương không có tài thiện xạ, trong tình huống như vậy tất nhiên chẳng thể bắn trúng được. Mũi tên lao tới một nơi cách Tôn Mập chừng 3-4 mét. Lúc này chính cậu ta cũng đang tỏ ra khá sửng sốt vì không ngờ mũi tên của mình sẽ trúng đích. Trên tay cậu lại là một chiếc nỏ khác. Đây là cây nỏ hàng nhái Tôn Mập nhờ Âu Dương Thiên Tà chê theo cây nỏ gốc của Ngô Nhân Địch. Ai ngờ cuối cùng thứ cứu mạng của chúng tôi lại là cây nỏ hàng nhái này. Ý tưởng ban đầu của Tôn Mập là dùng cây nỏ này thu hút sự chú ý của Nguyên Dương, sau đó nhân lúc hắn ta bị phân tâm sẽ quay lại liều chết. Giờ thấy đã bắn ngã được Nguyên Dương, cậu lập tức dừng bước và hét lên với tôi: "Ớt, còn ngây ra đấy làm gì? Hai con mắt của hắn đều mù rồi, đừng động đến hắn nữa, mạng mình quan trọng hơn, mau chuồn thôi." Tôi vốn đang rút hai thanh kiếm ngắn ra định chém một nhát nhân lúc Nguyên Dương không nhìn thấy gì, chém hoặc chặt đầu luôn. Tôi không tin tên hòa thượng cởi chuồng này còn có thể sống lại được khi đã bị mất đầu. Nhưng sau khi nghe lời khuyên của Tôn Mập, cảm thấy bảo vệ mạng mình đúng là quan trọng hơn, tôi đành để cụ Ngô tới giải quyết tên hòa thượng trần chuồng này vậy. Đúng lúc tôi quay người chuẩn bị chạy theo Tôn Mập, hòa thượng Nguyên Dương vô đang quằn quại trên mặt đất bất ngờ rung lên và bật dậy, rút mũi tên cắm trong hốc mắt ra trong một tràng tiếng gào thét. Mũi tên này là đồ của Ngô Nhân Địch. Dù Nguyên Dương có năng lực phục hồi gần như vô địch thì chúng phải mũi tên như vậy cũng khiến năng lực hồi phục của hắn yếu đi rất nhiều. Hiện tại hai hốc mắt hắn đều là hai lỗ máu đen ngòm hỗn hợp giữa máu tím đen và một loại dịch sền sệt nào đó cùng chảy ra. Tôi mầm thấy hòa thượng Nguyên Dương đã bật dậy lại càng cuống, hét lên với tôi: "Ớt, chuẩn mau!" Nguyên Dương lập tức phát hiện ra vị trí của Tôn Mập từ âm thanh này. Hắn nâng cây nỏ trong tay lên, bắn về phía cậu ta. Mũi tên xuyên qua bả vai của Tôn Mập, rồi bay ra ngoài mất hút. Máu trên vai Tôn Mập nhuộm đỏ cả nửa người cậu ấy. Cậu ấy không hề thốt ra một tiếng nào, lập tức gục xuống luôn. Tôi đang đứng cách cậu ấy quá xa, không biết Tôn Mập sao rồi. Thương tích như thế, đâu đến nỗi chết người. Chẳng lẽ tên Mập này lại giả chết sao? Mời các bạn nghe tiếp chương 74 Hấp dẫn lẫn nhau. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Nhìn Tôn Mập nằm bất động ở đó, trong lòng tôi vẫn tự biên tự diễn rằng cậu ấy không sao đâu. Suy nghĩ này khiến tôi suýt thì tự vả cho mình một cái. Hiện tại Tôn Mập đang như vậy, chắc chắn không thể bỏ lại cậu ấy được, chỉ còn cách liều chết với tên hòa thượng Nguyên Dương này thôi. Hy vọng có thể thu hút sự chú ý của hắn. Đợi Tôn Mập tỉnh lại, chúng tôi sẽ tìm cơ hội chạy khỏi đây. Nguyên Dương không cần tôi chủ động đi tìm, đã tự bước tới gần. Tuy mắt bị mù, hắn vẫn có thể tìm được vị trí của tôi bằng thính lực. Chỉ trong một tích tắc, hòa thượng Nguyên Dương đã ập tới, giơ tay cua cào, điên cuồng tìm kiếm tôi. Cùng may mắt Nguyên Dương mù dở, có thể xác định được gần đúng vị trí của tôi, nếu trong tầm tay mà vẫn không thể chạm vào tôi được. Trong lúc này tôi nắm thật chặt hai thanh kiếm, trực chờ tìm một góc chết có thể kết liễu hắn ta. Khi tôi truyền năng lượng hạt giống vào hai thanh kiếm ngắn, tên hòa thượng cởi chuồng kia bất ngờ quay đúng đến vị trí của tôi. Nhờ đã cảm giác được thứ gì, hắn ta khẽ gầm lên bật nhảy rồi lao vào tôi. Hắn ta bất ngờ lao đến thế này hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của tôi. Tôi không nghĩ nhiều nữa, còn chưa kịp vung hai thanh kiếm ngắn lên thì Nguyên Dương đã lao đến rồi. Vậy không cần tốn sức nữa, chính hắn là người chủ động dâng thân thể lên cho kiếm ngắn đâm. Tội và phạt đâm thẳng vào thân thể Nguyên Dương mà không gặp chút lực cản nào. Hắn ta khẽ rên lên, trên mặt xuất hiện biểu cảm rất quái lạ. Sau đó hắn quay đầu lại, dùng hai cái lỗ máu trên mặt nhìn tôi chằm chằm và nói: "Bảo sao vừa rồi tao lại cảm thấy trên người mày có mùi của Ngô Miễn. Thì ra y cho mày thứ quan trọng như vậy. Vừa rồi có được cây nỏ kia, tao đã cảm thấy hoan hỉ lắm rồi. Không ngờ trên người mày còn có thứ tốt như vậy. So với thứ trong cơ thể mày, vừa rồi tao thật sự là quá nhỏ nhen. Đã là đồ đưa đến tận cửa thì đừng trách tao không khách sáo. Để tao xử lý những thứ vướng chân vướng tay trước cây đã." Trong lúc hòa thượng Nguyên Dương nói, vị trí vết thương bị hai thanh kiếm đâm vào bỗng phát sinh biến hóa. Phần da thịt quanh miệng vết thương lan tới chỗ lưỡi kiếm, chỉ trong nháy mắt đã lan tới tận chuôi kiếm, bắt đầu hút nó vào bên trong thân thể Nguyên Sương. Nếu rào kiềm ngắn cho hắn thì tôi chỉ còn nước chờ chết. Tôi liều mạng giữ chặt lấy hai thanh kiếm, dồn lực kéo nó ra. Tình thế bỗng dưng đảo ngược hoàn toàn. Người muốn đâm đang cố gắng rút kiếm ra, người bị đâm lại điên cuồng găm lưỡi kiếm vào sâu trong bụng của mình. Nếu Nguyên Sương chết trong tình trạng này thì không biết có được tính là tự sát hay không. Thời hai thanh kiếm ngắn vẫn bị Nguyên Sương hút vào trong thân thể hắn, tôi đành phải tung đòn sát thủ, chia năng lượng hạt giống trong cơ thể ra làm hai, rồi vận chuyển đều qua hai tay, truyền từ hai thanh kiếm ngắn vào thân thể Nguyên Sương. Từ khi Lão Hòa Thượng thượng thiện cho tôi nghịch khóa tới giờ, năng lượng hạt giống trong cơ thể tôi đã tăng lên khá nhiều. Nếu ví năng lượng trước kia chỉ như một cốc nước thì hiện tại nó đã là một cái bể bơi. Tuy xét về mặt chất lượng không có thay đổi rõ rệt, nhưng số lượng lại tăng lên theo bội số. Dù tôi có truyền năng lượng hạt giống ra ngoài cũng không bị rơi vào trạng thái kiệt sức như trước nữa. Đúng vậy, đáng lẽ mày phải làm thế này từ sớm. Tiếp đi, nữa đi, vẫn chưa đủ, thêm nữa đi, truyền hết sức mạnh trong cơ thể mày sang tao đi. Khi nói tới chữ cuối cùng, Hòa Thượng Nguyên Sương thình lình rống lên một tiếng. Lực hút trong thân thể hắn lúc này không còn nhằm vào kiếm ngắn nữa, mà chuyển sang hút hết năng lượng hạt giống sang thân thể hắn. Bây giờ tôi có muốn dừng lại cũng không thể dừng được. Lực hút khổng lồ liên tục hút năng lượng của hạt giống đi. Đã có lúc tôi thử tránh khỏi lực hút này mà không được. Trong lòng không biết phải làm gì, tôi đã tự ngừng chuyển năng lượng hạt giống. Thế nhưng lực hút kia vẫn không ngừng tìm tòi và hút ngược năng lượng từ trong cơ thể tôi ra để chuyển sang Nguyên Sương. Sau khi hút vào một lượng lớn năng lượng hạt giống, bản thân Nguyên Sương cũng có biến đổi. Đầu tiên, đôi mắt như hai cái lỗ máu của hắn ta nhanh chóng lành lại. Con người đã bị mũi tên đâm nát, vậy mà lúc này lại đang dần hình thành võng mạc chỉ khoảng ngay trước mắt tôi. Chỉ khoảng chừng 5 đến 7 phút trôi đi, khi Nguyên Sương một lần nữa mở mắt ra, ở đó đã là một đôi mắt nguyên vẹn, giống như trước khi bị chúng tôi phá hủy. Hỏng rồi, đáng lẽ chuyển sức mạnh hạt giống sang phải khiến hắn ta chết đi. Ai ngờ chữa lợn lành thành lợn què, đồ man hắn sáng trở lại thì Tôn Mập cũng chẳng chạy thoát được. Tôi lập tức nhìn vị trí mà Tôn Mập ngã xuống với cảm giác áy náy trong lòng. Thế nhưng ở đó bây giờ chỉ có một vũng máu mà thôi. Cái tên vô liêm sỉ này thật sự vẫn bỏ tôi mà trốn. Nhưng như vậy cũng tốt, chạy được một người còn hơn là cả hai ở đây hứng xui xẻo. Hiện tại hai tay của tôi đã như dính vào hai thanh kiếm ngắn rồi, muốn buông ra cũng không buông được. Năng lượng hạt giống trong cơ thể gần như bị Nguyên Sương hút mất 1/3. Dựa theo tốc độ này, không bao lâu nữa tôi sẽ bị hắn ta hút kiệt. Nếu khi đó hắn nảy ra ý định giết tôi thì e là tôi chẳng còn sức lực để phản kháng. Khi năng lượng hạt giống bị hút còn một nửa, Nguyên Sương cười lạnh nhìn tôi rồi nói: gần đủ rồi, trở lại một chút ở chỗ mày làm chất dẫn. Sau này nếu tao cần thì vẫn có thêm. Hiện tại tao đã có hai sức mạnh lớn, gặp lại Quy Bất Quy và thằng danh nhân sâm kia, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu, dù có là Ngô Miễn. Nói tới đây, sắc mặt Nguyên Sương trở nên hoảng sợ. Hắn cúi xuống nhìn vị trí hai thanh kiếm ngắn đâm vào trong thân thể của mình, sau đó ngẩng lên hung dữ quát tôi: cái thằng nhãi này, mày không muốn sống nữa sao? Ta đã bỏ qua cho mày, vậy mà mày còn không biết sống chết. Chuyển thứ sức mạnh này sang, mày muốn chết thật sao? Hắn nói vậy, tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Bây giờ tôi còn có khả năng tự truyền sức mạnh sang cho hắn ta sao? Tôi đang phát điên tìm cách chặn lực hút kia lại mà không được đây. Đã thử tất cả biện pháp, thế nhưng năng lượng của hạt giống cứ truyền từ hai tay vào hai thanh kiếm ngắn mãi không ngừng lại. Trong khi nói, Hòa Thượng Nguyên Sương đã đưa tay chộp lấy hai thanh kiếm đang đâm vào trong thân thể hắn ta. Có vẻ hắn muốn tách hai tay của tôi ra khỏi hai thanh kiếm ngắn. Xong, khoảnh khắc hai tay của hắn tiếp xúc với tội và phạt lại như bị năng lượng hạt giống hút lại. Sau đó, năng lượng truyền thẳng vào hai tay của hắn ta không ngừng nghỉ. Mặt Nguyên Sương tái đi. Chính hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao năng lượng hạt giống lại tự động vận chuyển sang thân thể của hắn? Lúc này, vẻ ngoài của Nguyên Sương cũng thay đổi. Vì bị chôn dưới đất mấy trăm năm, thân thể hắn hơi gầy gò. Vậy mà lúc này lại đang trương phình lên. Theo dòng năng lượng từ hạt giống không ngừng tràn vào thân thể Nguyên Sương, hắn càng lúc càng phình to ra. Ban đầu nhìn hòa thượng Nguyên Sương mũm mĩm cũng khá đẹp mắt, nhưng chẳng bao lâu sau, mức độ phình ra của Nguyên Sương đã vượt qua cả Tôn Mập. Lúc này, vị hòa thượng trương phình như thùng phi kia đang sợ hãi nhìn tôi nói: Mày đã làm gì? Rút tay về đi, bằng không mày cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Hắn cho rằng tôi cố ý chắc, có đồ điên mới không muốn thu hồi năng lượng hạt giống về để giữ lấy mạng ấy. Vì truyền qua nhiều năng lượng hạt giống đi mà cơ thể tôi bây giờ đang run lẩy bẩy. Dù trời đã sáng rõ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy sao bay tứ tung. Nếu hai tay không bị kiếm ngắn hút vào, thì có lẽ giờ tôi đã nằm trên đường và ngất xỉu rồi. Thả tay ra! Khi tiếng hét vang lên, hòa thượng Nguyên Sương đã trương phình đến mức khiến người ta nhìn mà giật mình. Trên thân thể hắn ta từ từ nổi lên vô số đường vân. Sau khi những đường vân này nổi lên, ban đầu chỉ thấy mạch máu và da thịt màu đỏ hồng. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, những phần mạch máu và da thịt này lần thứ hai bị ép căng lên. Màu tươi lập tức xuất hiện. Sau đó, da thịt căng hết cỡ để lộ xương cốt và nội tạng bên trong. Hết chương thứ 74, chúng ta cùng nghe tiếp chương 75, âm mưu của Tôn Mập, người dịch Nguyễn Thị Mì. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của hòa thượng Nguyên Dương, đến chính tôi cũng bị dọa cho khiếp vía. Lúc này, hắn ta đang điên cuồng tìm cách gỡ tay khỏi hai thanh kiếm ngắn. Nhưng hắn càng dãy giụa, năng lượng hạt giống truyền sang càng nhanh. Cuối cùng, mức độ trương phình của hắn đã khiến tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Từ chính giữa thân thể hắn ta xuất hiện vết rạn nứt. Năng lượng phục hồi kinh người của hắn bây giờ chẳng có chút tác dụng nào. Sau một lát, vết rạn nứt kia lan ra tứ phía. Chỉ qua vài nhịp thở, thân thể của hòa thượng Nguyên Sương đã chỉ chít vết vân nứt không khác gì đất ruộng trong kỳ hạn hán. Sinh khí đang len lỏi thoát ra từ sâu trong những đường vân nứt này. Khi sinh khí bay đi, khuôn mặt của hòa thượng cởi chuồng cũng dần xám xịt. Tới tận lúc này, hai tay của hòa thượng Nguyên Sương vẫn dính chặt vào chuôi hai thanh kiếm ngắn. Hắn run rẩy nhìn tôi, cuối cùng nói: Mày đã làm thế nào? Sau câu nói này, một cơn gió thổi qua, làn da đầy vân nứt trên thân thể Nguyên Sương bị thổi bay như bột mì. Sau khi lớp da bị thổi mất, tôi mới nhìn thấy máu thịt và xương cốt nội tạng của hắn cũng đầy những đường vân này. Rồi những phần nội tạng và xương cốt này cũng bị gió thổi bay đi khắp nơi như bông lau. Bên tai tôi vẫn vang vẳng câu nói cuối cùng của hòa thượng Nguyên Sương: Mày đã làm thế nào? Khỉ mới biết làm thế nào được thế. Phun ra câu này xong, tôi cũng gục xuống đất vì kiệt sức quá độ. Gần như tất cả sức mạnh hạt giống trong cơ thể tôi đều đã bị hòa thượng Nguyên Sương hút đi hết. Lần này không tinh dưỡng 10 ngày nửa tháng thì e là không xuống giường được. Một khắc trước khi rơi vào hôn mê, tôi nhìn thấy một tên béo với nửa thân trên bị máu tươi nhuộm đỏ đang đi tới. Tôi mập xác nhận tôi không gặp nguy hiểm đến tính mạng thì đi thẳng đến vị trí Nguyên Sương biến mất, nhặt lấy vật thể nhìn giống như hòn đá to bằng ngón tay cái trên mặt đất. Cậu ta dùng phần áo quần không dính máu của mình để lau hòn đá kia, sau đó ngâm nghía hồi lâu mới cười tủm tỉm cất đi. Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi của tôi là: hóa ra đó là thứ nhìn chẳng có gì đặc biệt kia. Khi tôi lấy lại được ý thức thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. Nghe chất giọng Bắc Kinh chuẩn của cô y tá bên ngoài và cảnh tượng lờ mờ qua khung cửa sổ, tôi mới nhận ra mình vậy mà đã quay về lại Bắc Kinh rồi. Đang định gọi người tới để hỏi xem mọi chuyện như thế nào thì cửa phòng bệnh mở ra. Tôi mập đung đưa tiến vào. Cậu ta đang bận gọi điện thoại nên không hề biết tôi đã tỉnh lại. Không phải đã chứng thực đó là xá lợi sao? Ông bảo ông đã làm cả thí nghiệm, lật nát cả tư liệu, sao giờ lại bảo không biết đó là thứ gì cơ chứ? Trưởng phòng Âu Dương à, không phải tôi nói ông chứ, thứ đó tôi kiếm được không dễ chút nào. Bây giờ hơn 10 đôi mắt đang ngó chừng tôi. Mấy hôm trước Quỳ Bất Quỳ và Dương Kiêu còn chặn đầu tôi trước cổng công ty, hỏi dò xem có phải tôi giấu thứ gì đi không. Nếu không nhờ cái miệng khéo ăn khéo nói trời sinh này thuyết phục bọn họ ấy. Ớt đấy hả? Tôi đang bảo sao hôm nay mi mắt trái cứ giật giật. Hóa ra là từ cậu chứ đâu. Cậu đợi chút nha, để tôi đi gọi bác sĩ đã. Tôi bập đang nói chuyện điện thoại hăng say, nói được một nửa mới nhận ra tôi đang nhìn cậu ta chừng chừng. Lúc cậu ta quay sang nói chuyện với tôi thì đã tắt điện thoại, vội vàng quay người định ra khỏi phòng bệnh tìm bác sĩ. Trước khi cậu ta kịp chuẩn, tôi đã thở dài và nói: thôi đi, vừa rồi cậu nói gì với Âu Dương Thiên Tả, tôi nghe hết rồi đấy. Nói ra xem nào, cậu lại kiếm được món bảo bối gì vậy? Tôi mập đã đặt tay lên tay nắm cửa, nghe thấy lời này của tôi thì quay đầu lại cười toe toét đáp: tôi biết ngay lúc ấy cậu nhìn thấy hết mà. Nói đoạn, tôi mập đẩy cửa phòng bệnh ra, thò đầu nhìn ngang liếc dọc hai phía một lúc mới đóng chặt cửa lại và quay về đứng cạnh giường tôi nói: thực ra tôi chưa từng có suy nghĩ giấu cậu chuyện này, đây là chờ tới khi cậu xuất viện, hai anh em chúng ta sẽ đi ra một chỗ không người, rồi tôi kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho cậu nghe. Nhưng giờ cậu đã hỏi thì tôi cũng không giả vờ giả vịt với cậu làm gì. Dựa theo những lời Tôn Mập kể, ngay sau khi tôi ngã xuống đất, cậu ta đã nhặt được một hòn đá nhìn giống như một viên ngọc ở chỗ hòa thượng Nguyên Sương từng đứng. Trừ vật thể này, Nguyên Sương không còn để lại thứ gì khác. Vật như vậy, tất nhiên Tôn Mập không thể dễ dàng buông tha. Cậu ta giấu viên ngọc đó đi, rồi mới gọi điện thoại cho Lý Viêm để anh ta đưa người tới cứu hai chúng tôi. Sau khi được bác sĩ quân y trong doanh trại của Lý Viêm băng bó đơn giản, Tôn Mập đưa tôi trở về Bắc Kinh ngay trong chiều hôm đấy. Sau khi đưa tôi vào bệnh viện, cậu ta lập tức đến nhà Âu Dương Thiên Tả, hy vọng có thể tra được xuất xứ của hòn đá này từ ông ta. Thế nhưng, người có kiến thức uyên bác nhất của dân điều cục cũng không biết gì về hòn đá mà Tôn Mập mang tới. Dựa vào hình dáng và kích thước của nó thì có thể đoán đây là một viên xá lợi của cao tăng. Trừ điều này ra, không còn chút manh mối có giá trị nào có thể nói cho Tôn Mập nữa. Viên xá lợi này chắc chắn là bảo bối mà lúc trước Quy Bất Quy muốn tìm. Cuối cùng, Tôn Mập chỉ có thể để viên xá lợi đó tại nhà Âu Dương Thiên Tả, hy vọng ông ấy có thể tra ra được nguồn gốc của nó. Đến tối cùng ngày, khi Tôn Mập quay về bệnh viện kiểm tra tình hình của tôi thì nhận được điện thoại từ Dương Kiêu thông báo rằng Quy Bất Quy đã giải được độc trên người. Ông ta nghe nói tôi đã an toàn quay về Bắc Kinh, liền đòi Dương Kiêu liên hệ ngay để biết chuyện gì đã xảy ra sau khi bọn họ rời đi và hai chúng tôi làm cách nào toàn thây thoát được. Trong cuộc hội thoại, Dương Kiêu ám chỉ rằng Quy Bất Quy đang ở ngay bên cạnh. Một người có số má như Quy Bất Quy, tất nhiên Tôn Mập không dám đắc tội, lập tức nhấn nhìn tới ngay chỗ Dương Kiêu để nhìn thấy Quy Bất Quy vẫn mang vẻ bệnh tật chưa dứt hẳn. Sau khi gặp ông cụ, Tôn Mập thuật lại những chuyện phát sinh phía sau cho ông ta nghe. Một nhân vật như Tôn Mập tất nhiên đã vẽ sẵn được một kịch bản hoàn hảo. Thậm chí một người sống không biết bao nhiêu năm như Quy Bất Quy cũng không tìm được điểm bất thường. Nhưng ông ta vẫn nghi ngờ Tôn Mập đang giấu giếm gì đó. Mấy ngày hôm nay cậu ta luôn thấy bứt rứt không yên, như thể có một đôi mắt vô hình đang theo dõi cậu ta vậy. Từ khi trở về, Tôn Mập lấy cớ hương mắc có thể nhân cơ hội tôi đang hôn mê đến gây rối để mời lão hòa thượng Thượng Thiện tới. Sau khi chiêu đãi vài bữa cơm, lão hòa thượng thật sự nể mặt cậu ta, bày một trận pháp che giấu tất cả sự tồn tại và các loại khí trong phòng bệnh này, trừ ông ấy và Ngô Nhân Địch sẽ không còn người thứ ba biết đến chuyện gì xảy ra ở nơi đây. Vậy là kể từ đó, mọi liên hệ giữa cậu ta và Âu Dương Thiên Tả đều được thực hiện trong phòng bệnh này. dựa vào tình bạn của chúng tôi, cũng sẽ không có người phát hiện ra điều gì. Sau khi Tôn Bập nói xong, tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi mới hỏi. Nghe ý của cậu thì quỷ bất quỷ không có cách nào bắt chẹt được cậu phải không? Vậy còn Nhậm Tam, thằng nhóc đó giờ sao rồi? Quỷ bất quỷ đã vô sự thì chắc là nó cũng không sao chứ? Cậu yên tâm, nhóc kia có thể nhảy nhót bình thường rồi. Quỷ bất quỷ quay về không lâu thì Nhậm Tam liền xuất hiện đấy. Nói tới đây, tôi mập đi đến bên cửa sổ, hé cửa, rồi móc một điếu thuốc ra, rít một hơi mới quay đầu nhìn tôi, nói tiếp. Thằng nhóc đó thì dễ xử lý, nhưng quỷ bất quỷ thì khó chơi phết đấy. Ngày Ly Viêm gọi điện tới báo rằng, hôm qua quỷ bất quỷ đã quay về nơi mà lúc trước hai chúng ta sống chết với Hòa Thượng Nguyên Sương. Nghe nói ông ta với Nhậm Tam đã đi lên núi một ngày mà vẫn chưa quay trở lại. Không biết là có phát hiện được cái gì không nghe. Thế thì cậu đưa đồ cho họ đi. Tôi nhìn Tuân Mập một chút nói tiếp. Thứ mà những người họ đã muốn, cậu cũng đừng chuốc lấy rắc rối vào thân. Và lại, thứ như vậy rơi vào tay cậu, chắc gì cậu đã cần dùng đến. Khoan đã, từ nãy đến giờ cứ bị cậu dẫn dắt. Tôi quên bén mất chuyện của mình rồi. Tôi đã hôn mê bao lâu vậy? Cũng không lâu lắm đâu. Tôi mập cười với tôi, hút nốt điếu thuốc lá, rồi gầy bầu thuốc thừa ra ngoài cửa sổ. Đoạn mới tiếp lời. Không phải tôi nói chứ, cũng chỉ một tuần thôi. Cậu ta còn chưa nói xong, đã nghe thấy có tiếng người quát ầm lên ở bên ngoài. Thằng vô sỉ nào, ném tàn thuốc xuống đây. Này, đừng có mà giả vờ làm con rùa rụt cổ. Có giỏi thì thò mặt ra đây. Ông mày hứa sẽ không đánh chết mày đâu. Hết chương thứ 75. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là ớt đã tiêu diệt được yêu tăng Nguyên Sương bằng cách chuyển hết năng lượng hạt giống vào người hắn. Hắn ta không hấp thụ nổi, lập tức phình to và nổ tung. Quả là một chiêu rất lợi hại từ ớt. Và chúng ta cũng thấy rằng năng lượng từ hạt giống rất khủng khiếp. Vậy hồi tiếp theo sẽ diễn ra được thế nào? Bảo bối mà Tôn Mập chiếm được từ tên yêu tăng kia có bí mật gì? Mời các bạn cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc thuê nhóm dịch. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.